Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 341, diễn luyện Long Trận. Tu La Hồng Nhan kinh ngạc nhìn qua Hạng Thượng, cái này cũng được, như thế nghịch Long ý nghĩ, rất nhiều tiền bối đều nghĩ qua. Cho dù hiện nay, cũng có vô số Long Huyền đều đang khổ cực suy nghĩ. Làm sao hình thành tương tự trạng thái long trận, nhưng chưa có ai có thể làm đến. Trao đổi chủ trận nhãn giống như trao đổi tính mệnh, trên lý luận là vậy không cách nào làm được. Hắn từ nơi nào học được? Hắn hẳn không phải là bản thân liền có thể suy nghĩ ra. Tu La Hồng Nhan nhíu chặt lông mày, len lén đánh giá Hạng Thượng, đây cũng không phải là dựa vào thiên phú. Hoặc là có đầy đủ long thuật tri thức tích lũy liền có thể làm được. Trừ phi người này đã chạm tới long thuật chân lý giáp danh. Bằng không thì căn bản không có thể làm được a. Mỗi cái đều là chủ trận nhãn. Điều này sao có thể? Chu Điển Thương song tay vắt chéo sau lưng. Nện bước có lực bộ pháp từ gian phòng đi ra. Mấy ngày nay cùng Hoa Côn Lôn giao lưu Long Huyền tâm đắc. Lắng nghe Long Tôn một chút cảm ngộ, hắn thực lực cùng cảnh giới lại có rõ ràng tăng lên. Toàn thân khí tức thỉnh thoảng cuồng nhiệt, thỉnh thoảng lại giống như muốn tắt đèn như lửa. Hạng Thượng mỉm cười nhìn từ gian phòng đi ra sư thúc. Sư bá còn có sư phụ Hoa Côn Lôn đám người. Hai tay nhanh chóng vân vê một đạo ngày kia long thuật ấn pháp. Một đầu kim hoàng sắc long thuật vây quanh cổ tay có bàn long đồng dạng bốc lên. Cuối cùng bỗng nhiên nổ tung, chia mấy cái long thuật, đồng thời va chạm hướng ở đây cơ hồ mỗi người. Đây là, Chu Điển Thương kinh ngạc nhìn trong đầu nhiều hơn ký ức. Đó là một phần hết sức phức tạp long trận miêu tả ký ức. Tầng tầng long trận lẫn nhau điệp ra. Chúng nói chúng nó là một cái long trận có thể thuyết phục. Chúng nói chúng nó nhưng thật ra là thiên bách long trận. Cũng giống vậy có thể nói thông. Hoa Côn Lôn mỉm cười nhìn lấy được long thuật ký ức. Con mắt quét mắt mặt khác mấy tên sư huynh đệ. Những sư huynh đệ này mặc dù đơn độc cùng Hạng Thượng đám người chiến đấu không phải là đối thủ. Nhưng nguyên một đám cũng đều là kinh nghiệm hết sức phong phú cường đại long huyền. Ở phương diện học thuật vẫn là viễn siêu ở đây đại bộ phận người trẻ tuổi. Dạng này một phần long trận xuất hiện. Hoa Côn Lôn ánh mắt bên trong đắc ý càng ngày càng nhiều. Như thế long trận cho những sư huynh đệ này mang đi rung động. Tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm đơn giản như vậy. Đây là Hoa Côn Lôn lông mày đột nhiên vẩy một cái. Kinh ngạc nhìn long trận vô hạn diễn hóa. Nơi này lại có vị trí của ta. Ta cũng có thể tiến vào cái này long trong trận đi. Trở thành trong đó một thành viên. Không chỉ Chu Điển Thương bọn họ cũng có thể tiến vào bên trong. Thậm chí ta những sư huynh đệ này cùng đoàn đội của bọn họ đều có thể trực tiếp gia nhập vào cái này long trong trận đi. Hoa Côn Lôn nghe được một bên mấy tên sư huynh đệ đều đang nuốt nước miếng. Những người này bây giờ nghĩ lại hẳn là cũng phát hiện cái này long trận huyền bí. Không có chủ trận nhãn. Hoa Côn Lôn cười dù sao cũng hơi bất lực. Cái này không có chủ trận nhãn nhưng thật ra là có tiền đề đây. Kia liền là Hạng Thượng ở cái này long trong trận. Coi như Hạng Thượng không ở nơi này cái long trong trận. Chí ít phát động cái này long trận người. Trên người nhất định phải có kình thiên trụ đại long thuật bao phủ. Xem như phát động long trận trận dẫn, có ý tứ, có chút ý tứ, Hoa Côn Lôn nhìn thấy cuối cùng liên tục gật đầu. Cái này long trận, ta mặc dù còn không có chân chính hoàn toàn lý giải, nhưng chỉ là từ lúc ban đầu mặt ngoài đến xem, ta hiểu những khả năng này chỉ là sơ lược trạng thái đến xem. Phát động cái này long trận, uy lực đã phi thường khủng bố, không sai không sai. Bản thiếu gia cũng có cảm giác như vậy. Lữ Phẩm liên tục gật đầu. Theo nhiều lần diễn luyện, nhiều lần quen thuộc cùng dung nhập, cái này long trận uy năng sẽ tiến một bước khai phát ra tới. cái này long trận từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói. Hẳn là trưởng thành hình long trận đâu. Thử xem, hiện tại liền thử xem. Trần Mặc từ dưới đất nhảy lên, dắt lấy Hạng Thượng quần áo vẻ mặt hưng phấn. Nhanh lên, người trước mở ra một lần để mọi người sảng khoái một lần. Vẫn là lại, Sở Tâm Trầm đưa tay ngăn cản lại Trần Mặc. Ta cảm thấy, cái này long trận đã không phải là dùng bác đại tinh thâm có thể hình dung. Ta cho là chúng ta hẳn là nhiều tĩnh tư một hồi lại nói. Ta đồng ý, Lữ Phẩm gật đầu nói. Ít nhất cũng phải trước càng thêm hiểu rõ điểm. Hạng thiếu chỉ là đem đồ vật cho chúng ta. Nhưng có thể hay không lĩnh ngộ, có thể hay không minh bạch, thực tế vận dụng, còn phải xem chính chúng ta. Trần Mặc nhìn xem tất cả mọi người ở gật đầu, lần nữa khoanh chân nhắm mắt minh tưởng tự hỏi. Tu La Hồng Nhan hai mắt nghi ngờ hướng về đám người. Âm thầm suy nghĩ đám người này đến cùng chiếm được dạng gì long trận. Thậm chí ngay cả là cao quý long tôn Hoa Côn Lôn đang nghiên cứu lên long trận đều vô cùng ngưng trọng. Thời gian ở Tu La Hồng Nhan nghi hoặc bên trong nhanh chóng xói mòn. Hạng Thượng lần nữa mở hai mắt ra, con người theo mở mắt co rụt lại. Thiên địa những ánh sáng kia tại thời khắc này phảng phất đều bị hút vào trong hai con người. Tu La Hồng Nhan có một loại ảo giác. Ở Hạng Thượng mở mắt một khắc này, bầu trời bỗng nhiên tối đi một chút. Những ánh sáng kia đều bị Hạng Thượng con mắt ăn, giữa thiên địa chỉ có cái kia hai con ngươi là lóe sáng. Rất khó nói rõ ràng cảm giác, Tu La Hồng Nhan nhíu mày nghĩ rõ ràng đến cùng nên nói như thế nào. Liền là ở mới vừa ngồi ngay ngắn bên trong, Hạng Thượng lại có một lần lớn tiến triển, đó cũng không phải Long Huyền thực lực tiến triển, mà là của hắn tinh thần một loại trưởng thành. Đối long thuật nhận biết trưởng thành, Hạng Thượng lần nữa đem con mắt nhắm lại, bỗng nhiên hít một hơi, bầu trời bỗng nhiên cuồng phong gào thét, trong gió vang lên trăm ngàn đầu cuồng nghiêu nghiêu hống thanh âm. Tu La Hồng Nhan kinh ngạc đánh giá Hạng Thượng, người trẻ tuổi kia vậy mà đạt đến hấp khí long khiếu trạng thái. Truyền văn loại trạng thái này là chỉ có long tôn mới có thể có một loại trạng thái đặc thù. Trong hô hấp liền cầm giữ có khí thôn thiên hạ chi thế. Bản thiếu gia lần này minh bạch. Minh bạch nhiều lắm. Lữ Phẩm đột nhiên mở hai mắt ra. Phân thân đại long thuật lần nữa mở ra. Trong phút chốc trọn vẹn xuất hiện ba mươi mấy thân ảnh. Mỗi một thân ảnh giống là chân thật. Lại như vẻn vẹn chỉ là quang ảnh mà thôi hư giả trạng thái. Ba mươi mấy lữ phẩm thân thể đồng thời cao tốc biến hóa vị trí. Thuấn gian di động đại long thuật ở mỗi một cái thân ảnh bên trên mở ra. Lại đột nhiên biến mất. Trong lúc nhất thời bị người càng khó phân hơn rõ ràng cái nào là thật. Cái nào là giả. Ngày kia long thuật rót vào tiên thiên long thuật bên trong. Tu La Hồng Nhan lông mày lần nữa cuồng loạn. Đây cũng là long tôn mới có thể có cảnh giới. Hậu thiên, tiên thiên nếu là có thể dung hợp, liền sẽ trở thành chân chính áo nghĩa long thuật một bước. Sau đó thông qua đủ loại long thuật đủ loại dung hợp. Cuối cùng một mình sáng tạo một môn thuộc về mình uy năng cường đại long thuật. Chính là áo nghĩa cấp long thuật, bản thiếu gia. Đã bước lên trở thành long tôn một bước trọng yếu. Lữ Phẩm lại lấy ra một cái mới quạt xếp liên tục lắc lư. Hai mắt tỏa ra không kém cỏi Hạng Thượng con ngươi ánh sáng sáng ngời. Hạng Thượng một bên nhẹ cười nhẹ. Cái này long trận đoán chừng thật sự có thể xưng đương thời có một không hai long trận một. Trong, ẩn chứa trong đó vô số đối long thuật lý giải cùng dựng lên. Học biết cái này long trận về sau, chỉ phải không ngừng dốc lòng lĩnh hội long trận, liền có thể giống như Ngục Huyền Tà Long nói như vậy. Đến gần long thuật chân lý, Hoa Côn Lôn cười híp mắt nhìn xem nguyên một đám thực lực lại có tiến triển long huyền. Cái này long trận từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, là một lần Ngục Huyền Tà Long lớn truyền thuật. trong đó bao hàm long thuật xâm la vạn tượng. Cầm tới cái này long trận có lẽ không thể nói là hoàn toàn kế thừa ngục huyền tà long y bát, nhưng nhất định là chiếm được đại lượng ngục huyền tà long truyền thừa. Chỉ cần ngộ ra trong đó bất luận cái gì một điểm tinh túy, đều sẽ có một lần bay vọt mạnh. Trần Mặc lại một lần hưng phấn nhảy dựng lên. Tới đi, tổ một lần long trận. Hạng thượng hai tay vân vê long thuật, dưới chân xuất hiện một cái long khí tạo thành trận pháp. Từng đạo mới kình thiên trụ đại long thuật trong nháy mắt bao phủ đám người thân thể. Mọi người dưới chân nhao nhao xuất hiện cùng hạng thượng dưới chân đồng dạng trận pháp bàn quay. Tu La Hồng Nhan cảm giác được chỗ sâu không gian hơi chấn động một chút. Cái kia cũng không phải là lực lượng ở ảnh hưởng không khí phát ra chấn động, mà là chân chính không gian đang run rẩy. Lực lượng ảnh hưởng đến không khí chính là chấn động, cùng lực lượng ảnh hưởng đến không gian chấn động, đó hoàn toàn là hai cái bản chất bất đồng uy năng. Không gian, hắn vô hình, lại hữu hình. Long huyền có thể tùy tiện đánh nát một khối nham thạch, thậm chí có thể một đao đem thác nước chảm đoạn lưu, nhưng lại không có bao nhiêu long huyền có thể ảnh hưởng đến không gian. Không gian, đó là long tôn lĩnh vực, chỉ có thực sự trở thành long tôn, mới có thể bắt đầu tiếp xúc đến liên quan tới không gian loại này tồn tại. Bây giờ, đám này tuổi quá trẻ long huyền, tạo thành một cái long trận, mà lại còn là lần đầu tiên tạo thành một cái long trận. Ở còn chưa phải là lý giải làm sao đi vận chuyển một cái long trận tình huống phía dưới. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào long trận hình thành uy áp, tự khiến người cảm giác được không gian giáp danh, bị bọn họ cho chạm tới. Đây chính là long trận. Hạng thượng thân ở long trong trận, cảm giác được mọi người lực lượng đều đang vọt tới. Cái kia cũng không phải là rót vào thể nội, mà là đem lực lượng đưa tới bị hắn chi phối cho khống chế. Đồng thời bản thân lực lượng cũng tại chuyển vận cho những người khác. Rõ ràng lực lượng ở đại lượng chảy ra, lại cũng sẽ không cảm giác được bất lực. Tương phản, theo lực lượng không ngừng dẫn nhập, chiến lực tại bất chi bất giác ở giữa trọn vẹn tăng lên gấp 3 có thừa. Hạng thượng nháy lên mắt nhìn hướng những người khác, phát hiện mỗi người đều vì những thứ khác người lực lượng xuất hiện, mà làm lực lượng có tăng lên không nhỏ. Long trận, đây chính là long trận. Hạng thượng lần nữa mãnh liệt hít một hơi, đây cũng là long trận chân chính chỗ thần kỳ. Rõ ràng mọi người lực lượng đều đang sói mòn, rõ ràng mọi người lực lượng cộng lại chỉ là 100. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì long trận quan hệ, khiến cho mọi người lực lượng lần nữa thêm đến cùng một chỗ thời điểm. Vậy mà biến thành 200, 300, thậm chí 400, 1000, ta là chủ trận, lữ phẩm quạt xếp hất lên. Tất cả mọi người lập tức đem lực lượng lần nữa phụng dưỡng trở lại trên người hắn. Trong phút chốc toàn bộ long trận lực lượng chân chính tập hợp đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt, lữ phẩm lực lượng nắm trong tay cấp tốc tăng vọt. Hắn nâng lên mở ra 5 ngón tay tay phải, trên không trung tùy tiện khẽ chụp, số lớn long khí ngưng tụ trở thành một cái mới lữ phẩm. Cái này lữ phẩm trên người tỏa ra kinh người long khí chấn động, xa so với thường ngày lữ phẩm còn cường đại hơn quá nhiều. Có ý tứ. Lữ phẩm đưa tay vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung. Số lớn long khí trên không trung hình thành nguyên một đám lữ phẩm. Từng cái lữ phẩm nếu so với những ngày qua lữ phẩm cường đại hơn nhiều. Vẻn vẹn chỉ là vung tay lên, đất trống bên trên xuất hiện khoảng chừng hơn 500 tên lữ phẩm. Tu La Hồng Nhan lông mày xoắn lại một chỗ. Đây là cái gì a? 500 cái có thể tự bạo lữ phẩm. Quy lực này không phải bình thường lớn a. Cho bản thiếu gia hợp nhất. Lữ phẩm đại quyền mãnh liệt dùng sức nắm chặt. 500 cái lữ phẩm lập tức hội tụ trở thành một mới tinh lữ phẩm. Cái này lữ phẩm toàn thân bên trên đều tràn đầy một loại ngọc chế cảm giác.